Tiêu Động Trần thiên phú nhưng là nếu so với nàng còn phải mạnh hơn. Âu Dương Giang Hàn, thế nào, lần này ngươi không lời nào để nói đi. Phong Lạc Lưu Ly nhìn về phía Âu Dương Giang Hàn, đắc ý hô, trước Âu Dương Giang Hàn đã đáp ứng từ Tam Thạch, chỉ cần Tiêu Động Trần có thể chống nổi 10 chiêu thì không truy cứu nữa. Mà bây giờ từ Tam Thạch đều đã bị Tiêu Động Trần giết. Lộ vẻ nhưng đã đạt thành trước lời muốn nói điều kiện. Âu Dương Giang Hàn sau khi nghe nhìn Tiêu Động Trần, nhưng lại cũng không nói lời nào, lâm vào yên lặng chính giữa. Tại hắn phía sau, Vương Vân lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Nhất là khi nhìn đến Âu Dương Giang Hàn phản ứng sau khi liền càng phải như vậy. Phong Lạc Lưu Ly, ngươi được ý cái gì? Vương Vân nhìn Phong Lạc Lưu Ly, hung tợn nói, nhưng Phong Lạc Lưu Ly nhưng căn bản không để ý Vương Vân. Mà là nhìn Âu Dương Giang Hàn, đạo, Âu Dương Giang Hàn, nếu như ngươi không nói lời nào lời nói, ta đây coi như đem ngươi làm ngầm thừa nhận. Âu Dương Giang Hàn vẫn không có nói chuyện, nhưng chính là bởi vì như vậy, ngược lại thì để cho Vương Vân càng phát giác không ổn. Nàng xem hướng đối diện Dương Dương đắc ý Phong Lạc Lưu Ly. Cùng với Phong Lạc Lưu Ly bên người Tiêu Động Trần, hung hăng cắn chính mình răng, trước Tiêu Động Trần nói nàng là xử nữ nhân thời điểm. Cũng đã để cho nàng mất hết mặt mũi, hôm nay nếu như vẫn chưa tìm được vùng lời nói, ngày sau chờ rời đi thiên phần cổ thành sau khi, nàng danh tiếng nhất định sẽ bị to đả kích lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phong Lạc Lưu Ly, người cầm miệng cho ta. Vương Vân la lớn, xử nữ nhân, bây giờ đến phiên ngươi mà nói chuyện sao? Phong Lạc Lưu Ly khinh thường cười lạnh. Nhìn sắc mặt tái xanh Vương Vân chỉ cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái. Phong Lạc Lưu Ly, ngươi tìm chết. Vương Vân hai mắt đỏ bừng, nhìn Phong Lạc Lưu Ly trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Không nghi ngờ chút nào, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, bây giờ Phong Lạc Lưu Ly đều đã không biết chết bao nhiêu lần. Giang Hàn, chẳng lẽ ngươi cũng cho là xử nữ nhân sao? Vương Vân hướng Âu Dương Giang Hàn nói, Giang Hàn, bắt đầu trước nhất nói ta là xử nữ nhân chính là cái đó Tiêu Ỷ Thiên. Ta biết ngươi không thể giết Phong Lạc Lưu Ly. Nhưng cái khó đạo ngay cả cái này Tiêu Ỷ Thiên ngươi cũng không nguyện ý giết chết sao? Vừa nói, Vương Vân sắc mặt cũng đã nhanh chóng trở nên thê lương đứng lên. Giống như thụ cái gì thiên đại ủy khuất. Vương Vân, ngươi im miệng. Phong Lạc Lưu Ly nổi giận đùng đùng đạo. Vương Vân nói như vậy, rõ ràng chính là cố ý kích thích Âu Dương Giang Hàn. Giang Hàn, ngươi nói chuyện a. Vương Vân căn bản không để ý tới Phong Lạc Lưu Ly. Vẫn ở chỗ cũ đối với Âu Dương Giang Hàn mở miệng. Đủ, rốt cuộc nhưng vào lúc này, Âu Dương Giang Hàn trong miệng có thanh âm truyền ra. Đọc ngang rau ăn com, nghe nói như vậy, Vương Vân trong mắt sáng lên, cho là Âu Dương Giang Hàn rốt cuộc bị tự mình nói động. Chẳng qua là tiếp theo Âu Dương Giang Hàn lời nói, lại để cho Vương Vân sắc mặt lần nữa trở nên xanh mét. Lần này xác thực là các ngươi thắng, ta sẽ không lại làm khó hắn. Âu Dương Giang Hàn nhìn Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người. Một câu nói xong, liền trực tiếp xoay người hướng phía sau Vương Vân đi tới. Nghe nói như vậy, Phong Lạc Lưu Ly thở ra một hơi thật dài, chỉ cần Âu Dương Giang Hàn nói như vậy, Tiêu Động Trần bên này coi như là an toàn. Giang Hàn, Vương Vân nhìn đi về tới Âu Dương Giang Hàn, một trận muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng nàng cũng hay lại là cũng không có nói ra cái gì. Dù sao, Âu Dương Giang Hàn thực lực, nhưng là so với nàng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Tiêu Ỷ Thiên, lần này coi như ngươi tốt số. Vương Vân mâu quang lạnh lùng, nhìn Tiêu Động Trần trong mắt tràn đầy đậm đà hận ý. Đồng thời, nàng cũng sắp ánh mắt oán độc hướng Phong Lạc Lưu Ly đầu bắn qua. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như không phải là Phong Lạc Lưu Ly trước ngăn cản lời nói. Bây giờ Tiêu Động Trần khẳng định đều đã bị Âu Dương Giang Hàn giết. Nơi nào sẽ còn đến phiên từ Tam Thạch cái phế vật này ra mặt. Không có Âu Dương Giang Hàn truy cứu, chỉ có Vương Vân một người lời nói tự nhiên không dám lại đi tìm Phong Lạc Lưu Ly phiền toái. Tới khắp chung quanh những tu sĩ khác, cũng đều đối với Tiêu Động Trần cái nhìn có thay đổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hôm nay Tiêu Động Trần mặc dù có thể sống sót, thà nói là có Phong Lạc Lưu Ly công lao. Thật ra thì càng nhiều hay là ở với Tiêu Động Trần chính mình. Dù sao nếu như không phải là Tiêu Động Trần chính mình không chịu thua kém lời nói. Coi như là Phong Lạc Lưu Ly chỉ sợ cũng quyết định không cái gì. Cũng sẽ bị Từ Tam Thạch giết chết. Mà bây giờ, mặc dù Từ Tam Thạch chết, có thể Tiêu Động Trần nhưng là vì vậy mà quật khởi. Có thể tưởng tượng, chỉ cần chờ lần này thiên phần di tích sau khi kết thúc. Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng, tất nhiên sẽ nhiều hơn Tiêu Động Trần tên. Đinh Tài nhức óc tiếng nổ ầm ầm vang tới. Đồng thời kèm theo còn có một trận rung động mạnh mẽ cảm giác. Thiên phần sơn ngoài cửa, tất cả mọi người đều nhìn hướng thiên không, chỉ thấy một đoàn so với trước còn phải hơn đen nhánh hắc nhãn bốc lên. Nhanh mở, cửa mở ra, có tu sĩ bỗng nhiên như vậy hô, sau đó mọi người tiếp lấy liền thấy, kia thiên phần sơn đại môn, ở trong ánh mắt chậm rãi mở ra. Không chỉ có như thế, một cổ trích nhiệt khí tức, cũng là từ cửa này bên trong nhanh chóng truyền ra. Bổn chương hoàn, chương 1484, tiến vào, đô thị nghịch tiên y tiên. Sách mới đã phát hành, thiên phần sơn coi như đã từng thiên phần tôn giả đất tu hành. Trong đó tự nhiên là có không thấp nhiệt độ, trước thời điểm Thiên Phần Sơn không có mở ra, cho nên trong đó nhiệt độ cho dù là tràn lan đi ra, cũng không có quá nhiều, mà bây giờ, theo Thiên Phần Sơn đại môn mở ra, trong đó nhiệt độ ngay lập tức sẽ xuyên ra tới, đại môn chung quanh, đông đảo tu sĩ ánh mắt đều là phong tỏa ở đó đã mở cửa thượng. Có rất nhiều người trong mắt cũng xuất hiện lửa nóng, bây giờ đại môn đã mở, Thiên Phần di tích đã hoàn toàn mở ra, chỉ cần đi vào đại môn, coi như là tiến vào Thiên Phần di tích chính giữa, bất quá mặc dù trong ánh mắt mang theo lửa nóng, nhưng vào lúc này, cũng không có bất cứ người nào dám lên đường, dù sao lúc này Âu Dương Giang Hàn liền ngăn ở bên ngoài cửa chính. Bất luận kẻ nào muốn đi vào lời nói, đầu tiên là trước phải trải qua Âu Dương Giang Hàn cửa ải này. Cho nên mặc dù có không ít người đều đã vô cùng muốn tiến vào Thiên Phần Sơn, nhưng lại cũng chỉ có thể chờ đợi đến Âu Dương Giang Hàn. Không dám nhắc tới trước lên đường, Âu Dương Giang Hàn nhìn lên trước mặt đại môn, không chút nào đi để ý mọi người chung quanh ánh mắt. Hắn hai con mắt bên trong có tia sáng chói mắt lóng lánh mà ra. Nhìn lên trước mặt đại môn, trong lòng dần dần trở nên lửa nóng, thật là nồng đậm khí huyết khí tức. Âu Dương Giang Hàn trong lòng tự nói, mới vừa rồi ngay tại đại môn mở ra trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được trong đó có khí huyết khí tức truyền vang mà ra. Bản thân hắn tu hành chính là lấy luyện thể làm chủ, cho nên ở loại khí tức này xuất hiện sau khi, trước tiên thì có cảm ứng, xem ra theo như đồn đãi nói quả nhiên không sai, ở trong này, thật có huyết bồ đề. Âu Dương Giang Hàn trong lòng lửa nóng, bây giờ hắn chẳng qua là ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 10. Nếu là thật có thể có được huyết bồ đề lời nói, hạng tất nhiên có thể lên cao đến 5 vị trí đầu thậm chí còn là tiền tam. Còn nữa một đoạn thời gian, Thái Huyền Tông liền sẽ bắt đầu tu nhận môn đồ, nếu là có thể tiến vào trước 10 lời nói, là có thể trực tiếp trở thành Thái Huyền Tông đệ tử nòng cốt. Hưởng thụ trong đó các loại tiện lợi, ta bây giờ mặc dù đang Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 10, nhưng cái khó đảm bảo có gì ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Nếu như có thể lấy được huyết bồ đề, ngày sau tu nhận môn đồ lúc, trước 10 bên trong tất nhiên sẽ có ta một tịch. Âu Dương Giang Hàn suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ tới đây, càng thêm kiên định muốn có được huyết bồ đề ý nghĩ. Vân Nhi, ngày này đốt di tích, ta liền đi vào trước. Âu Dương Giang Hàn hướng bên người Vương Vân nói một tiếng, trực tiếp liền đi vào đại môn, xông lên Thiên Phần Sơn. Âu Dương Giang Hàn cũng không có mang theo Vương Vân đồng thời leo núi ý tưởng, dù sao hắn và Vương Vân giữa mặc dù quan hệ mật thiết, nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi. Ở huyết bồ đề loại này đại cơ duyên trước mặt, hắn căn bản sẽ không đối với Vương Vân có bất kỳ chiếu cố. Vương Vân nhìn Âu Dương Giang Hàn rời đi bóng lưng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đáng chết đồ vật. Vương Vân trong lòng mắng, lúc trước Âu Dương Giang Hàn sẽ để cho nàng mất thể diện mặt, mà bây giờ Âu Dương Giang Hàn càng là ném xuống nàng một mình lên núi, hiển nhiên đối với nàng cũng không có quá nhiều tình nghĩa. Ha ha ha, sửu nữ nhân chính là sửu nữ nhân, còn không có tiến vào Thiên Phần di tích liền đã bị người vứt bỏ. Phong Lạc Lưu Ly cười nói, trên mặt tràn đầy đối với Vương Vân giễu cợt. Vương Vân nghe vậy mặt liền biến sắc, chợt nhìn về phía Phong Lạc Lưu Ly, trong mắt lộ ra oán độc ánh sáng. Phong Lạc Lưu Ly, bây giờ trước hết cho ngươi đắc ý một trận, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Vương Vân nghiêm nghị mở miệng, lời nói hạ xuống, liền mang theo vài tên tùy tùng giống vậy tiến vào đại môn chính giữa. Mắt thấy vậy, chung quanh những tu sĩ khác ở cũng không nhịn được, rối rít hướng đại môn vọt tới, vọt vào Thiên Phần Sơn. Tiêu Ịch Hiên, đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Phong Lạc Lưu Ly nói một tiếng, cùng Tiêu Động Trần cùng với vài tên tùy tùng hướng đại môn đi tới. Rất nhanh, theo đông đảo tu sĩ rối rít tiến vào Thiên Phần Sơn. Bên trong khu vực này tu sĩ số lượng nhất thời trở nên giảm bớt lại. Hơn nữa còn thừa lại những tu sĩ này, tu vi cũng lớn cũng chỉ là dừng lại ở ngự không trung kỳ cảnh cùng càng tầng thấp thứ. Bất quá mặc dù bọn họ không có tiến vào Thiên Phần Sơn, nhưng lại cũng tương tự không hề rời đi, mà là tất cả đều chờ đợi ở chỗ này, muốn nhìn một chút cuối cùng kết quả ai có thể có được Thiên Phần Sơn thượng tối đại cơ duyên. Mới vừa tiến vào Thiên Phần Sơn, một cổ khí lãng nóng bỏng liền phô diện Như Lai. Đối mặt loại này hơi nóng, nếu như chẳng qua là người bình thường lời nói, nhất định sẽ bị trực tiếp nướng thành thây khô, cho dù là những thông huyền đó tu sĩ, cũng tuyệt đối không cách nào tại loại này hơi nóng bên trong còn sống sót. Bất quá Tiêu Động Trần chờ người cũng đã đến ngự không cảnh giới. Mặc dù như cũ có thể có được một ít nhiệt cảm, nhưng cũng không biết bị ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ Thiên Phần Sơn chính là một cái to lớn hỏa sơn. Cái đó huyết bồ đề ngay tại Thiên Phần Sơn trên đỉnh núi. Phong Lạc Lưu Ly ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Phần Sơn đỉnh núi. Tiến vào nơi này sau khi, nàng cũng tương tự cảm nhận được trên đỉnh núi cái loại này khí huyết khí tức. Âu Dương Giang Hàn lần này tới, khẳng định là đối với kia huyết bồ đề tình thế bắt buộc. Bất quá một cây huyết bồ đề trên cây, khẳng định không thể nào chỉ có một viên huyết bồ đề. Thật sự bằng vào chúng ta cũng vẫn có cơ hội có thể có được một ít. Phong Lạc Lưu Ly hướng Tiêu Động Trần nói, đem chính mình dự định nói ra, ngươi nói sai, chẳng qua là để cho Phong Lạc Lưu Ly nghi ngờ là. Tiêu Động Trần nhưng là lắc đầu một cái, có ý gì? Phong Lạc Lưu Ly nhìn Tiêu Động Trần, mặt lộ nghi ngờ, ta ý là, những thứ này huyết bồ đề, chúng ta muốn toàn bộ lấy được. Tiêu Động Trần từ tốn nói, ngươi muốn nuốt một mình? Phong Lạc Lưu Ly trong lòng giật mình, mà ở sau lưng nàng những tùy tùng kia, lúc này cũng đều lăng lăng, chợt vẻ mặt quái dị nhìn Tiêu Động Trần, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần trước chém chết Từ Tam Thạch biểu hiện lời nói, bọn họ bây giờ khẳng định đều phải mở miệng đối với Tiêu Động Trần giễu cợt. Âu Dương Giang Hàn coi như Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng đệ thập, tuyệt đối là lần này thiên phần trong di tích tối nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ những người này, có thể ở Âu Dương Giang Hàn trên tay lấy được một ít huyết bồ đề liền đã coi như là tối kết quả tốt. Làm sao có thể đem toàn bộ huyết bồ đề cũng bắt vào tay? Tiêu Ích Hiên, ta biết thực lực ngươi khả năng so với ta nghĩ tưởng lợi hại hơn. Bất quá Âu Dương Giang Hàn thực lực, thật không phải là dễ trêu. Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt ngưng trọng nói, Tiêu Động Trần khẽ gật gật đầu, cũng không tiếp tục nói cái gì. Dù sao thì tính hòa Phong Lạc Lưu Ly nói gì, Phong Lạc Lưu Ly cũng sẽ không tin tưởng, hết thảy đến cuối cùng là có thể công bố. Đi thôi, chúng ta cũng đừng đi những địa phương khác, trực tiếp đi thiên phần sơn đỉnh. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Hắn có thể đủ cảm giác, Âu Dương Giang Hàn đã bắt đầu hết tốc lực xông về đỉnh núi. Phong Lạc Lưu Ly gật đầu một cái, mặc dù có chút không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc nơi nào đến nuốt một mình sức lực. Nhưng thiên phần sơn đỉnh núi, cũng hay lại là nhất định phải đi, dù sao chỉ có ở nơi đó, mới có thể thật thấy huyết bồ đề. Đoàn người ở Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người dưới sự hướng dẫn, bắt đầu nhanh chóng hướng đỉnh núi chạy tới, dọc theo đường đi cũng gặp phải một ít những tu sĩ khác. Bất quá những tu sĩ này ở phát hiện Tiêu Động Trần đám người sau, ngay lập tức sẽ ngay đầu tiên hốt hoảng rời đi. Chương 1485, Hành Cung Đại Môn. Đối với tiến vào thiên phần trong di tích tu sĩ mà nói, bây giờ Tiêu Động Trần đoàn người này tuyệt đối là trừ Âu Dương Giang Hàn ra kinh khủng nhất một nhóm người. Phong Lạc Lưu Ly là Đông Nguyên cảnh tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Phong gia người, phụ thân chính là nhất đại chủ nhà họ Phong, bối cảnh kinh người. Về phần Phong Lạc Lưu Ly bản thân, càng là ở Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng xếp hàng thứ 24. Hơn nữa còn là bởi vì tuổi tác quá nhỏ duyên cớ, nếu không lời nói thậm chí có khả năng đánh vào trước 10. Mà Tiêu Động Trần, mặc dù đang trước đây một mực không có tiếng tăm gì, không có danh tiếng gì, nhưng trước ở Thiên Phần Sơn bên ngoài, một chiêu đánh chết Từ Tam Thạch sau khi, đã để cho Tiêu Động Trần ở rất nhiều tu sĩ trong mắt nắm giữ không thua gì Phong Lạc Lưu Ly thực lực. Cộng thêm trừ hai người ra, còn có chừng mấy danh ngự không hậu kỳ cảnh tùy tùng tồn tại, lẫn nhau chồng bên dưới, cho dù là Âu Dương Giang Hàn, sợ rằng cũng sẽ không nguyện ý cùng như vậy đoàn người đi phát sinh va chạm. Cho nên đi thông thiên phần sơn đỉnh núi dọc đường, cho dù trên đường đụng phải một ít chính đang chiến đấu tu sĩ, khi nhìn đến Tiêu Động Trần đám người sau cũng đều liền vội vàng dừng lại mâu thuẫn, ngay đầu tiên rời đi. Đối với loại tình huống này, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người cũng không có cảm thấy có dị thường gì cảm giác. Bất quá đối với Phong Lạc Lưu Ly sau lưng kia vài tên tùy tùng mà nói, loại tình huống này liền để cho bọn họ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Dĩ vãng thời điểm, Phong Lạc Lưu Ly mặc dù đang Đông Nguyên cảnh bên trong có rất lớn danh tiếng, xuất hiện sau khi càng là sẽ trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Nhưng Phong Lạc Lưu Ly dù sao vô cùng tuổi trẻ, so sánh với những Đông Nguyên đó cảnh bên trong chân chính đứng đầu người tuổi trẻ vật còn có nhất định chênh lệch, nhưng bây giờ lại bất đồng, bởi vì có Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người tồn tại. Bây giờ bọn họ nhóm người này lực chấn nhiếp đã bắt đầu không kém gì những Đông Nguyên đó cảnh trẻ tuổi bên trong đứng đầu tu sĩ. Thiên Phần Sơn diện tích rất lớn, nhưng ở một đường thông suốt dưới tình huống, Tiêu Động Trần một nhóm người hay là rất nhanh thì đến gần Thiên Phần Sơn đỉnh núi. Ở Thiên Phần Sơn trên đỉnh núi, có một tòa thật to hành cung, tòa hành cung này chính là đã từng Thiên Phần Tôn giả địa phương tu hành. Mà ở hành cung bên trong, chính là Thiên Phần Sơn hỏa trì, kia theo như đồn đãi huyết bồ đề, cũng chính là ở vào ao máu kia chính giữa. Tiêu Động Trần đám người đi tới tòa hành cung này bên ngoài. Vừa mới đến, liền thấy một đạo thân ảnh đứng ở hành cung ra, chính là Âu Dương Giang Hàn. Lúc này Âu Dương Giang Hàn chính chau mày nhìn lên trước mặt. Trong tay chính là phân biệt nắm một cái cự phủ, tại hắn phía trước vị trí, chính là một tòa hành cung đại môn, cửa này lúc này đang gắt gao khép lại, chẳng qua nếu như cẩn thận đi xem lời nói, ở nơi này hành cung trên cửa, có từng đạo màu trắng nhạt vết tích, nhìn vừa vặn cùng Âu Dương Giang Hàn trong tay hai cây cự phủ giống in. Ngay tại Tiêu Động Trần đám người thấy Âu Dương Giang Hàn thời điểm, Âu Dương Giang Hàn cũng phát hiện bọn họ, nguyên bản là nhíu mày nhất thời trở nên băng lạnh, bây giờ bọn họ thân ở thiên phần trong di tích, hết thảy cũng có thể phát sinh, hơn nữa lấy Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly thực lực. Mặc dù đơn độc một cái khả năng không chống nổi hắn, nhưng nếu là hai người cùng xuất thủ lời nói, hắn chỉ sợ cũng khó mà lấy được thắng lợi. Âu Dương Giang Hàn, thế nào, cái này thì không vào được. Phong Lạc Lưu Ly cười híp mắt nhìn Âu Dương Giang Hàn. Liếc mắt liền nhìn ra Âu Dương Giang Hàn quẫn cảnh, các ngươi cũng không vội, ta gấp cái gì? Âu Dương Giang Hàn trầm giọng nói, tiếng nói rơi xuống, dứt khoát cầm trong tay hai cây cự phủ lần nữa treo lên trên lưng. Ta phải nói ngươi thật là kẻ ngu, nghề này cung trên cửa rõ ràng là có một tòa phòng ngự trận pháp, ngươi lại còn muốn dùng cậy mạnh đem cửa mở ra. Phong Lạc Lưu Ly tiếp tục cười nói, nàng bản thân liền là một cái trận pháp sư, tự nhiên có thể liếc mắt xẻ đem trên cửa huyền cơ nhìn ra. Âu Dương Giang Hàn nghe vậy sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Nếu như là người bình thường dám dùng kẻ ngu hai chữ này tới làm nhục hắn lời nói, hắn nhất định sẽ một búa đi lên phách bọn họ, nhưng Phong Lạc Lưu Ly nói như vậy, hắn lại chỉ có thể ở trong lòng kìm nén, không thể ra tay, bất quá, đối với Phong Lạc Lưu Ly lời muốn nói trận pháp, hắn lại là phi thường có hứng thú, hắn tự thân là một gã luyện thể tu sĩ, đối với trận đạo căn bản không có quá nhiều biết, bây giờ bị đóng chặt Lạc Lưu Ly vừa nói như thế. Hắn mới rốt cục kịp phản ứng, cửa này ra trận pháp, ngươi có thể phá giải. Âu Dương Giang Hàn nhìn Phong Lạc Lưu Ly hỏi, đó là dĩ nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, ta nhưng là đông nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất trận pháp sư. Phong Lạc Lưu Ly đắc ý nói, Âu Dương Giang Hàn không có trả lời, mặc dù Phong Lạc Lưu Ly nói nghe có chút cuồng vọng, nhưng hắn vẫn chút nào không cảm thấy trong này có vấn đề gì. Bởi vì nếu như chỉ lấy trận đạo mà nói lời nói, toàn bộ đông nguyên cảnh bên trong trẻ tuổi, sợ rằng cũng không người là Phong Lạc Lưu Ly đối thủ. Coi như là những đông nguyên đó nhân kiệt trên bảng hạng so với hắn hơn gần trước người. Tất cả đều là dựa vào sức chiến đấu, về phần trận pháp, cũng không có quá cao thành tựu. Âu Dương Giang Hàn, ngược lại đều đã tới mức này, ta cũng sẽ không cùng ngươi vòng vo, cửa này ra trận pháp ta có thể giúp một tay mở ra. Nhưng là tiến vào bên trong thấy huyết bồ đề sau khi, ta cũng phải chia được một nhiều chút. Phong Lạc Lưu Ly nói, ngươi nghĩ phân bao nhiêu? Âu Dương Giang Hàn hỏi, 5 phần 10 đi, chúng ta lấy đi 5 phần 10, còn lại thuộc về ngươi. Phong Lạc Lưu Ly đưa ra 5 ngón tay, nói, không thể nào, bất quá nàng lời này chỉ là vừa nói ra, liền bị Âu Dương Giang Hàn trực tiếp cự tuyệt. Hắn đi tới nơi này thiên phần di tích, là vì di tích này chính giữa huyết bồ đề, nếu như bị đóng chặt Lạc Lưu Ly lấy đi 5 phần 10 lời nói. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn. Dù sao, huyết bồ đề loại thiên tài địa bảo này, coi như ăn nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ, tối đa chỉ là càng về sau thời điểm hiệu quả sẽ kém một chút. Nhưng nếu so sánh lại, vẫn như cũ cực kỳ quý báu. Không đồng ý, Phong Lạc Lưu Ly giống như là đã sớm ngờ tới Âu Dương Giang Hàn sẽ nói như vậy. Trên mặt không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn. Âu Dương Giang Hàn, ta biết ngươi đối với huyết bồ đề là tình thế bắt buộc. Chẳng qua nếu như ngay cả môn cũng vào không nói gì, ta xem ngươi còn đi nơi nào làm huyết bồ đề. Phong Lạc Lưu Ly ha ha cười nói, nghề này cung trên cửa trận pháp đã đến gần tứ phẩm. Đạt tới tam phẩm trận pháp đỉnh phong, lấy ngươi sức mạnh thân thể, nếu như có thể không ngừng chút nào đánh 10 ngày 10 đêm lời nói, có lẽ có thể có được một tia đánh vỡ trận pháp khả năng. Hơn nữa cũng chỉ là một tia mà thôi, càng đại khả năng là không có cách nào đánh vỡ, mà cho dù ngươi thật đánh vỡ, đến lúc đó ngươi khẳng định cũng đã kiệt sức, nếu như ra tới một những tu sĩ khác lời nói, không chỉ có thể thay ngươi được đến huyết bồ đề, còn có rất lớn khả năng cùng giết ngươi, cho nên, ta cảm thấy được ngươi chính là suy nghĩ thêm một chút đi. Phong Lạc Lưu Ly sau khi nói xong, liền không lên tiếng nữa, mà là lòng tin 10 phần đứng tại chỗ, chờ đợi Âu Dương Giang Hàn câu trả lời. Âu Dương Giang Hàn sắc mặt một trận âm tình biến đổi, đang suy tư Phong Lạc Lưu Ly nói những lời này thiệt giả. Chương 1486, sát tâm, nếu quả thật yêu cầu hắn dùng tận toàn bộ khí lực mới có thể đem cửa này đánh vỡ lời nói. Như vậy trong này nguy hiểm, xác thực là có chút đại, không nói đến người khác, chẳng qua là Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly ở chỗ này. Hắn đã cảm thấy không yên tâm, lấy hai người này thực lực, coi như là hiện tại hắn cũng chưa chắc có thể không biết sao. Huống chi chính mình linh lực hao hết sau khi, đến lúc đó, chỉ cần Phong Lạc Lưu Ly tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ cũng có thể giết hắn, chia 5 năm không thể nào, nếu như ngươi có thể đủ đem cửa này phá vỡ lời nói. Ta nhiều nhất có thể cho ngươi tứ thành, Âu Dương Giang Hàn trầm giọng nói, tứ thành đã là hắn lớn nhất ranh giới cuối cùng, nếu như nhiều hơn nữa lời nói, coi như không vào vào nghề cung, hắn cũng sẽ không tiếp nhận, được, tứ thành liền tứ thành, Phong Lạc Lưu Ly cười lên, biết cái này đã không sai biệt lắm là Âu Dương Giang Hàn ranh giới cuối cùng. Trên thực tế, nàng nguyên bổn định, nhưng thật ra là có thể có được ba thành liền có thể. Bây giờ có thể lấy được tứ thành, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Âu Dương Giang Hàn thấy Phong Lạc Lưu Ly nụ cười trên mặt, liền biết rõ mình mắc lừa. Hiển nhiên tứ thành cái kết quả này, đã vượt qua Phong Lạc Lưu Ly dự liệu. Bất quá mặc dù biết rõ chính mình thiệt thòi lớn, nhưng đến loại thời điểm này hắn cũng đã không thể đổi ý. Dù sao Phong Lạc Lưu Ly cũng không phải dễ trêu, khác không nói, chỉ là Phong Lạc Lưu Ly sau lưng Phong gia, thì không phải là hắn có thể đủ trêu chọc tới. Phong Lạc Lưu Ly bên người, Tiêu Động Trần vẫn luôn không nói gì, về phần Phong Lạc Lưu Ly cùng Âu Dương Giang Hàn quyết định phân chia. Hắn cũng giống vậy không có tham dự, bởi vì dựa theo ý hắn, Âu Dương Giang Hàn từ đầu đến cuối vẫn bị loại bỏ bên ngoài. Đừng nói lục thành, thật thấy huyết bồ đề thời điểm, Âu Dương Giang Hàn một thành cũng sẽ không lấy được, được, như là đã quyết định được, vậy ngươi liền vội vàng bắt đầu đi. Âu Dương Giang Hàn vẻ mặt bất thiện nhìn Phong Lạc Lưu Ly, trầm giọng nói, ngươi trước tránh ra. Phong Lạc Lưu Ly nói một tiếng, bước đi tới hành cung trước đại môn, Âu Dương Giang Hàn liền vội vàng tránh ra, đợi ở một bên lâm vào yên lặng, Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt vào lúc này cũng biến thành ngưng trọng. Nhìn lên trước mặt đại môn, lâm vào yên lặng, cửa này ra trận pháp đã đạt tới tam phẩm trận pháp đứng đầu tiêu chuẩn. Cho dù là nàng muốn phá vỡ, cũng nhất định phải tiêu phí một ít thủ đoạn. Tiêu Ích Hiên, các người ở bên cạnh cho ta hộ pháp. Phong Lạc Lưu Ly hướng Tiêu Động Trần đám người nói, mặc dù nàng biết, cho dù không có Tiêu Động Trần đám người vì nàng hộ pháp, Âu Dương Giang Hàn cũng không dám ra tay với nàng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ở huyết bồ đề loại này đại cơ duyên trước mặt, ai cũng không dám bảo đảm Âu Dương Giang Hàn có thể hay không chân hồng mắt. Vạn nhất đầu não nóng lên, đến lúc đó ra tay với nàng làm sao bây giờ? Cho nên là lý do an toàn, Phong Lạc Lưu Ly hay lại là như vậy nói nhiều một câu. Tiêu Động Trần đám người đi tới Phong Lạc Lưu Ly sau lưng. Về phần Âu Dương Giang Hàn chính là bị loại bỏ bên ngoài. Khi thấy Tiêu Động Trần ở bên cạnh đi qua lúc, Âu Dương Giang Hàn ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người lạnh lùng quan sát một phen. Không biết sao, ở Tiêu Động Trần trên người, hắn luôn có một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Tiêu Ỷ Thiên trên người, tất nhiên còn có cái gì ta không biết lá bài tẩy. Âu Dương Giang Hàn trong lòng tự nói, nếu không lời nói lấy Tiêu Động Trần tu vi tuyệt đối không thể để cho hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao Tiêu Động Trần chỉ là một ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Hắn thân là Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng đệ thập, cũng không tin Tiêu Động Trần còn thật có thể thương tổn đến hắn. Theo Tiêu Động Trần đám người vào vị trí, Phong Lạc Lưu Ly cũng chính là bắt đầu đối với trên cửa trận pháp phá. Là một danh đã khó khăn lắm đạt tới tứ phẩm trận pháp sư tiêu chuẩn trận pháp thiên tài. Phong Lạc Lưu Ly ra tay một cái liền cho thấy cực cao trận đạo thành tựu. Lúc này nàng một mình ngồi xếp bằng cố định, hai tay kết ấn đồng thời, từng đạo huyền diệu ký hiệu từ trước mặt nàng ngưng tụ mà ra. Hướng phía trước hành cung đại môn chìm ngập vào đi, Âu Dương Giang Hàn đứng ở phía sau, chỉ thấy theo Phong Lạc Lưu Ly xuất thủ, có thể thấy rõ tòa kia vốn là tại hắn dưới sự công kích vẫn không nhúc nhích đại môn bắt đầu rung. Rung, mặc dù phúc độ không tính là quá lớn, nhưng so sánh với trước đã có bất đồng rất lớn, nhìn thấy một màn này, Âu Dương Giang Hàn mừng rỡ trong lòng, đồng thời đối với Phong Lạc Lưu Ly cũng có cao hơn cảnh giác. Phong Lạc Lưu Ly tuổi còn trẻ, cũng đã có cao như vậy trận đạo thành tựu, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ không thấp. Thái Huyền Tông thượng tổng cộng có tam đại hệ phái, theo thứ tự là tu hành, trận pháp, cùng với đan đạo, lấy Phong Lạc Lưu Ly thiên phú, tiến vào Thái Huyền Sơn sau, tất nhiên sẽ trở thành trận pháp nhất đạo đệ tử ưu tú. Âu Dương Giang Hàn trong lòng yên lặng nói, nhìn Phong Lạc Lưu Ly ánh mắt trở nên kỳ dị đứng lên. Thái Huyền Tông, đây chính là toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong đệ nhất tông môn. So sánh với Thái Huyền Tông, cho dù là như Phong gia loại này Đông Nguyên cảnh tiếng tăm lừng lẫy danh môn vọng tộc, cũng đều căn bản không tính là cái gì. Chớ nhìn hắn bây giờ đang ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng hạng cao hơn Phong Lạc Lưu Ly, nhưng chờ đến tiến vào Thái Huyền Tông sau khi, Phong Lạc Lưu Ly tiền đồ tất nhiên sẽ so với hắn hơn sáng ngời, ngày sau cũng sẽ ngự trị ở bên trên hắn, nếu như có thể kết cơ hội này cùng Phong Lạc Lưu Ly đánh khá hơn một chút quan hệ lời nói, ngày sau đối với ta ở Thái Huyền trong tông phát triển, chắc có thể có ít chỗ tốt. Âu Dương Giang Hàn âm thầm suy tư một phen, đã bắt đầu suy nghĩ nên tại sao có thể giao hảo Phong Lạc Lưu Ly. Bất quá đang lúc này, hắn chợt thấy đứng ở Phong Lạc Lưu Ly sau lưng Tiêu Động Trần. Trước thời điểm, hắn đã nhìn ra Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly giữa quan hệ không bình thường. Nhất là Phong Lạc Lưu Ly đối với Tiêu Động Trần tính ỷ lại, càng là vượt xa những người khác, hơn nữa Tiêu Động Trần thiên phú cũng coi là không tệ. Nếu như dựa theo loại này khuynh hướng phát triển tiếp lời nói, ngày sau Phong Lạc Lưu Ly rất có thể sẽ chọn cùng với Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên không rõ lai lịch, bất quá chắc hẳn cũng không có cái gì quá lớn bối cảnh. Nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể giết. Âu Dương Giang Hàn trong mắt sát ý vượt qua, trước ở Thiên Phần Sơn xuống thời điểm, hắn chỉ hy vọng từ Tam Thạch có thể đem Tiêu Động Trần đánh chết. Chẳng qua là Tiêu Động Trần thực lực quá mạnh, cho nên chưa thành công, mà hắn cũng bởi vì lúc trước cam kết, không tốt ra tay với Tiêu Động Trần, bất quá bây giờ đã vào Thiên Phần Sơn, trước cam kết tự nhiên cũng đã hủy bỏ, cho dù hắn đem Tiêu Động Trần giết, chắc hẳn cũng sẽ không khiến cho cái gì chỉ trích. Âu Dương Giang Hàn ánh mắt lộ ra sát ý rất lớn. Bất quá dù vậy, sát ý này cũng vẫn bị Tiêu Động Trần rõ ràng cảm giác. Hắn cũng không quay đầu, bất quá nhưng trong lòng thì cười lạnh, nếu như Âu Dương Giang Hàn thức thời vụ lời nói cũng liền thôi. Nếu là không biết sống chết lời nói, vậy cũng chỉ có thể đem Âu Dương Giang Hàn cũng cùng giết. Lúc này Tiêu Động Trần cùng Âu Dương Giang Hàn hai người cũng đã động sát tâm. Chẳng qua là khác nhau nhưng ở với, Tiêu Động Trần biết Âu Dương Giang Hàn tâm tư, nhưng Âu Dương Giang Hàn nhưng cũng không biết Tiêu Động Trần. Nếu không phải phát sinh mâu thuẫn lời nói cũng liền thôi. Một khi phát sinh mâu thuẫn, lấy Tiêu Động Trần thực lực, chết tất nhiên sẽ là Âu Dương Giang Hàn. Chương 1487, phá trận, hành cung ngoài cửa lớn, Phong Lạc Lưu Ly ngồi xếp bằng cố định, lúc này nàng hai tay đang không ngừng thay đổi, đủ loại huyền diệu ký hiệu từ phía trước ngưng tụ mà ra. Mà theo những ký hiệu này xuất hiện, tòa kia hành cung đại môn chấn động cũng bắt đầu trở nên càng phát ra kịch liệt. Nhất là ở cửa kia mặt ngoài, lúc này đã xuất hiện một tầng uyển nếu nước gợn sóng bề mặt. Chính là kia triện khắc ở trên cửa phòng ngự trận pháp. Bởi vì là thời gian đưa đẩy, trừ Tiêu Động Trần, Phong Lạc Lưu Ly còn có Âu Dương Giang Hàn đám người bên ngoài. Vùng đất này đã dần dần bắt đầu có những tu sĩ khác đến. Tỷ như Vương Văn, cùng với khác Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tu sĩ, đều đã rối rít tới chỗ này. Về phần những tu sĩ khác, mặc dù không có leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng, bất quá cũng đều không phải là người yếu. Nếu không, nếu như đối với mình thực lực không có nhất định tự tin lời nói, căn bản cũng sẽ không dám đi tới nơi này. Bất quá mặc dù những tu sĩ này đã đến, nhưng bởi vì Âu Dương Giang Hàn ngăn trở, lại cũng không có bất kỳ người nào dám tiến lên, tất cả đều chỉ dám nhìn xa xa. Bất quá mặc dù như thế, nhưng cũng như cũ không cách nào ngăn cản trong lòng bọn họ đối với huyết bồ đề khát vọng. Dù là biết rõ lấy được huyết bồ đề cơ hội cực kỳ nhỏ, cũng đều còn không muốn rời đi, chả thế nào không được. Mắt thấy đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, Âu Dương Giang Hàn cũng bắt đầu có chút ngồi không yên. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng cũng không phải thật vô địch, đến tu sĩ càng nhiều, đối với hắn mà nói ngoài ý khả năng thì sẽ càng lớn. Loại cục diện này, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy, ngươi cho rằng là phá trận là uống nước ăn cơm. Tiêu Động Trần tùy ý liếc về liếc mắt Âu Dương Giang Hàn. Trong giọng nói khinh thường không chút nào che giấu, ngươi muốn tìm cái chết. Âu Dương Giang Hàn thần sắc một lệ, Tiêu Động Trần chỉ là một ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Lại dám đối với hắn như vậy nói chuyện, đừng tưởng rằng có thể giết từ tam thạch liền vô địch thiên hạ. Cõi đời này mạnh mẽ hơn ngươi người còn rất nhiều. Âu Dương Giang Hàn lạnh giọng nói, cảm thấy Tiêu Động Trần vô cùng cuồng vọng. Xác thực, Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Âu Dương Giang Hàn nhìn Tiêu Động Trần, lúc này liền nghe được Tiêu Động Trần tiếp tục nói, bất quá còn không bao gồm ngươi. Âu Dương Giang Hàn mặt liền biến sắc, Tiêu Động Trần đây rõ ràng là ở xem thường hắn. Tiêu Động Trần cùng Âu Dương Giang Hàn giữa đối thoại không có bất kỳ che giấu. Đối với chung quanh tu sĩ mà nói tự nhiên cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Mắt thấy Tiêu Động Trần đối mặt Âu Dương Giang Hàn thời điểm lại dám còn ngông cuồng như vậy, những tu sĩ này sắc mặt cũng trở nên kỳ dị đứng lên. Trước Tiêu Động Trần ở Thiên Phần Sơn bên ngoài đại triển thân thủ, mặc dù chỉ là xuất thủ một lần, nhưng lại chém chết Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng hạng thứ 92 từ Tam Thạch. Nhất cử điện định hắn cường giả thân phận, mà bây giờ, Tiêu Động Trần rốt cuộc lại muốn cùng Âu Dương Giang Hàn giao thủ. Tiêu Ỷ Thiên xung động, Âu Dương Giang Hàn thực lực cũng không phải là từ Tam Thạch có thể so với. Không sai, Tiêu Ỷ Thiên mặc dù một chiêu giết từ Tam Thạch, bất quá so sánh với Âu Dương Giang Hàn mà nói, thực lực cũng còn là có chênh lệch không nhỏ. Nếu như bọn họ thật đánh lời nói, sợ rằng kết quả đối với Tiêu Ỷ Thiên mà nói sẽ không thế nào tuyệt vời. Trước ở Thiên Phần Sơn xuống lúc, Âu Dương Giang Hàn bởi vì Phong Lạc Lưu Ly mới không có ra tay với Tiêu Ỷ Thiên, bây giờ Phong Lạc Lưu Ly đang ở phá trận, chẳng lẽ Âu Dương Giang Hàn muốn khai chiến? Cái này ngươi có thể nói sai, muốn khai chiến rõ ràng chính là Tiêu Ỷ Thiên, dù sao hết thảy các thứ này đều là hắn mở miệng trước khiêu khích. Tiêu Ỷ Thiên cuối cùng chỉ có ngự không trung kỳ cảnh tu vi mà thôi. Nếu như chờ hắn đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh, còn chưa nói được có thể cùng Âu Dương Giang Hàn đánh một trận, nhưng bây giờ sợ rằng còn kém xa, nhưng phàm là đến tu sĩ, lúc này cơ hồ đều tại đối với Tiêu Động Trần chỉ trò trò. Tuy nói Tiêu Động Trần thực lực cũng coi là không yếu, thậm chí có thể nói là cường đại, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, vẫn còn không đạt tới Âu Dương Giang Hàn chỗ tầng thứ. Cuồng vọng tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lần này làm sao còn sống? Vương Vân cũng tới, bất quá lần này nàng cũng không có đi tới Âu Dương Giang Hàn bên người. Lúc này nàng chính đứng ở đằng xa, ánh mắt oán độc tập trung vào Tiêu Động Trần, ngươi là ở xem thường ta? Âu Dương Giang Hàn trên người nhiều chút một cổ cường hãn sóng linh lực dần dần hiện ra tới. Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là thần tình trên mặt lại bình tĩnh như cũ, không có nửa điểm biến hóa. Mắt thấy vậy, Âu Dương Giang Hàn trong lòng giận quá, nhìn Tiêu Động Trần, đang muốn lấy khí thế áp bách tới, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo tiếng nổ vang dội lên, Âu Dương Giang Hàn vẻ mặt biến hóa, liền vội vàng nhìn về phía hành cung đại môn, tiếp lấy liền thấy hành cung trên cửa, kia vốn là tồn tại nước gợn sóng trận pháp hết nhưng đã biến mất. Còn lại chỉ có một bình thường hành cung đại môn, cùng lúc đó, vốn là ngồi xếp bằng cố định Phong Lạc Lưu Ly cũng rốt cuộc chậm rãi đứng dậy. Nàng mang trên mặt một ít mệt mỏi. Hiển nhiên phá giải nghề này cung ra trận pháp, đối với nàng mà nói cũng căn bản không tính là dễ dàng. Trận pháp phá, Âu Dương Giang Hàn liền vội vàng hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn Phong Lạc Lưu Ly. Phong Lạc Lưu Ly nghe vậy gật đầu một cái, cong ngón búng ra, lập tức một đạo vô hình kinh khí từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Hướng vậy được cung đại môn bắn tới, không có phòng ngự trận pháp tồn tại hành cung đại môn tự nhiên không ngăn được kinh khí đánh vào. Trong nháy mắt liền bị đánh nát, hóa thành đá vụn, hướng chung quanh phun ra ngoài, thấy như vậy một màn. Xung quanh đông đảo tu sĩ ánh mắt tất cả đều sáng lên. Bây giờ ngày này cung đại môn mở ra, toàn bộ chướng ngại cũng đều trở nên thông suốt. Vèo, ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều bị kia mở ra hành cung đại môn hấp dẫn lúc, bỗng nhiên một đạo chói tai tiếng xé gió chợt vang lên. Mọi người chỉ thấy được một người tu sĩ sau lưng có hai cánh, hướng vậy được cung đại môn kích bắn đi. Nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt cũng biến hóa, nhìn tu sĩ này dáng vẻ, hiển nhiên là chạy hành cung bên trong huyết bồ đề đi, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Tìm chết, Âu Dương Giang Hàn vẻ mặt lạnh lèo, trước vốn cũng bởi vì Tiêu Động Trần lời nói mà trong lòng có lửa giận. Bây giờ thấy lại có người dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Nhất thời lại cũng không có cất giữ, trên người khí thế âm âm bùng nổ, đột nhiên một quyền đánh ra, hướng tu sĩ kia đánh tới, tu sĩ kia dám liều chết đánh một trận, đối với thực lực bản thân tự nhiên cũng tồn tại nhất định tự tin. Bất quá lúc này theo Âu Dương Giang Hàn đấm ra một quyền. Hắn nhưng là chợt phát hiện, chính mình hay lại là quá mức tự đại, căn bản không có bất kỳ sống sót khả năng, bị Âu Dương Giang Hàn một quyền đánh trúng sau khi, tu sĩ kia thân thể trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, hài cốt không còn, mắt thấy vậy, chung quanh một ít vốn là cùng kia chết đi tu sĩ tồn tại giống nhau ý tưởng tu sĩ nhất thời mặt. Liền biến sắc, liền tranh thủ ý niệm trong lòng dập tắt, chỉ một quyền mà thôi, bọn họ liền thấy được Âu Dương Giang Hàn vị này đông nguyên nhân kiệt trên bảng đệ thập đáng sợ. Phải biết, cũng bởi vì Âu Dương Giang Hàn không có khiến cho dùng vũ khí. Nếu không lời nói tất nhiên sẽ còn mạnh hơn. Chương 1488, Hỏa Trì, ai ở dám không biết sống chết, đây chính là kết quả. Âu Dương Giang Hàn quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người. Bá đạo ý hiển lộ không thể nghi ngờ, phía sau rất nhiều tu sĩ mặc dù trong lòng có tức giận, nhưng cũng không dám chút nào biểu lộ, chỉ có thể lâm vào yên lặng chính giữa, sợ bị Âu Dương Giang Hàn để mắt tới. Mắt thấy vậy, Âu Dương Giang Hàn sắc mặt lúc này mới hơi có chút chuyển biến tốt. Quay đầu nhìn về phía vậy được cung đại môn, liền bay thẳng đến hành cung đại môn đi tới. Âu Dương Giang Hàn, không nên quên chúng ta ước định, Phong Lạc Lưu Ly trầm giọng nói, ngươi yên tâm, ta Âu Dương Giang Hàn còn không đến mức như vậy bị ổi. Âu Dương Giang Hàn lạnh lùng nói, nói xong cũng trực tiếp đi vào hành cung chính giữa, chúng ta cũng vào đi thôi. Phong Lạc Lưu Ly hướng bên người Tiêu Động Trần nhìn, mở miệng nói, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, cùng Phong Lạc Lưu Ly cùng đi vào hành cung. Ở phía sau, mắt thấy Âu Dương Giang Hàn cùng Phong Lạc Lưu Ly chờ người cũng đã tiến vào hành cung. Đông đảo tu sĩ cũng đều không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Ở ngắn ngủi chờ đợi sau khi, cũng đều bắt đầu rối rít hướng hành cung chính giữa tràn vào. Một mặt là bọn họ nghĩ tưởng biết một chút về truyền thuyết kia bên trong huyết bồ đề. Mặt khác, nghề này cũng coi như đã từng thiên phần tôn giả đất tu hành. Trong đó bảo vật tất nhiên không phải ít, cho dù là bọn họ cuối cùng căn bản là không có cách lấy được huyết bồ đề. Có thể nếu như có thể lấy được còn lại một ít bảo vật cũng hay lại là tốt. Dù sao, thiên phần tôn giả có thể là một gã cực kỳ mạnh mẽ tiên thiên cảnh tu sĩ. Có thể xuất hiện ở hắn hành cung chính giữa đồ vật. Tất nhiên không phải là phàm phẩm, so với toàn bộ thiên phần thượng mà nói, nghề này cung diện tích cũng không tính đại, bất quá lại cũng chỉ là tương đối mà nói a. Tiến vào hành cung sau khi, kia huyết bồ đề khí tức trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Âu Dương Giang Hàn đi ở phía trước nhất, trên mặt vẻ kích động cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nồng đậm. Bất quá ở kích động đồng thời, hắn lại cũng không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Lật thuyền trong mương sự tình cũng trên thế giới cũng phát sinh không ít. Hắn tự nhiên không nghĩ phát sinh ở trên người mình. Tiêu Ích Hiên, chờ một hồi đề cao cảnh giác, nếu như Âu Dương Giang Hàn lật lọc lời nói, chúng ta có thể phải đối mặt một trận ác chiến. Phong Lạc Lưu Ly đi ở phía sau, nhìn trước mặt Âu Dương Giang Hàn, lặng lẽ hướng Tiêu Động Trần nói. Tiêu Động Trần nghe vậy cười lên, nhưng lại cũng không trả lời cái gì. Ác chiến cái gì, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng, bởi vì từ đầu chí cuối, hắn sẽ không đem Âu Dương Giang Hàn coi ra gì. Đang lúc mọi người đi trước xuống, rất nhanh thì xuyên qua hành cung bên ngoài, đi tới hành cung bên trong thật khu vực nòng cốt, Âu Dương Giang Hàn đi ở phía trước nhất, nhìn lên trước mặt vách tường, có chút dừng lại sau khi, bỗng nhiên đấm ra một quyền, hướng lên trước mặt vách tường đánh tới, vì này vách tường ứng tiếng sụp đổ, Âu Dương Giang Hàn trên mặt vẻ kích động trở nên nồng hơn. Bước đi vào trong đó, lại đi mấy bước, liền thấy một cái to lớn hỏa trì xuất hiện ở tầm mắt chính giữa. Lửa này trong ao toàn bộ đều là màu đỏ thẫm nham tương. Theo đến gần, bên trong có cực kỳ khủng bố nhiệt độ tản ra, cảm nhận được hỏa trong ao tản mát ra nhiệt độ, Âu Dương Giang Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng chống lên một đạo linh lực vòng bảo vệ. Lúc này mới đem cái loại này kinh người nhiệt độ ngăn cách đi ra ngoài. Sau đó, hắn hướng hỏa trì chính giữa nhìn, sau một khắc, trong mắt thì có trước đó chưa từng có hết sạch đột nhiên sáng lên. Huyết bồ đề, Âu Dương Giang Hàn sắc mặt đỏ lên, thậm chí liền ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn nhìn hỏa trì chính giữa, chỉ thấy có một viên tinh tế cây nhỏ sinh trưởng ở hỏa trì chính vị trí trung ương, mà ở kia tiểu trên cây, có chút từng viên huyết sắc bồ đề treo, chính là để cho Âu Dương Giang Hàn tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo. Huyết bồ đề, bất quá lúc này những thứ này huyết bồ đề hiển nhiên còn cũng không có hoàn toàn thành thục. Mặc dù có đậm đà khí huyết khí tức, nhưng lại sẽ cho người một loại tồn tại tì vết nào cảm giác. Quả nhiên, ở nơi này thiên phần sơn thượng thật có huyết bồ đề. Phong Lạc Lưu Ly lúc này cũng đi tới gần, nhìn hỏa trong ao hình ảnh, giống vậy trở nên kích động. Nàng mặc dù không là thể tu, nhưng nếu như có thể lấy được huyết bồ đề lời nói, cũng giống vậy có thể lấy được rất lớn chỗ tốt. Tiêu Ích Hiên, chờ đến huyết bồ đề sau khi, ngươi một mình ta một nửa. Phong Lạc Lưu Ly hướng Tiêu Động Trần cười nói, bây giờ trong lòng hắn, đã căn bản không coi Tiêu Động Trần là thành một người tùy tùng để đối đãi, mà là nhìn thành một người bạn, cho nên cho dù là huyết bồ đề loại này chân quý thiên tài địa bảo, nàng cũng nguyện ý lấy ra cùng Tiêu Động Trần phân tiêu. Tiêu Động Trần nghe vậy cười lên, trong lòng càng là có một ít làm rung động, đối mặt huyết bồ đề loại vật này, Phong Lạc Lưu Ly lại còn có thể nghĩ đến hắn, loại tâm tính này, hiển nhiên không phải người bình thường có thể có. Chủ nhân, không sai, chính là chỗ này, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một giọng nói ở Tiêu Động Trần trong đầu vang lên. Tiêu Động Trần nghe vậy nhìn về phía bên người A Hoàng. Trước dọc theo đường đi A Hoàng cũng không nói gì, mà bây giờ chỉ là vừa mới thấy hỏa trì mà thôi. Liền bay thẳng đến Tiêu Động Trần mở miệng, ngươi là nói, thắng thất ở nơi này hỏa trì chính giữa. Tiêu Động Trần nhìn về phía A Hoàng, dùng thần thức trao đổi đạo, hẳn không sai. A Hoàng gật đầu một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn lên trước mặt hỏa trì, lửa này trong ao nhiệt độ ngược lại không thấp, một loại ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ sợ rằng cũng khó có thể chịu đựng. Nếu như nói thắng thất ở trong này lời nói, chẳng lẽ nói lửa này trong ao còn có cái gì huyền diệu? Tiêu Động Trần như có điều suy nghĩ, thần thức hướng lên trước mặt hỏa trì tản ra, ngay sau đó sắc mặt liền bỗng nhiên biến hóa. Thì ra là như vậy, Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, thông qua thần thức, hắn đã phát hiện lửa này trì huyền diệu, bây giờ bọn họ thấy tòa này hỏa trì, mặc dù coi như rất là chân thật, nhưng trên thực tế nhưng là một cái giả hỏa trì, còn chân chính hỏa trì, là nằm ở lửa này trì phía dưới, hỏa huy đều là giả, huyết bồ đề tự nhiên cũng không phải thật, mặc dù coi như cùng thật độc nhất vô nhị, nhưng lại cũng không phải thật sự là huyết bồ đề. Âu Dương Giang Hàn, phía trên này tổng cộng có 19 viên viên huyết bồ đề. Dựa theo quy định, ta muốn lấy đi 8 viên, Phong Lạc Lưu Ly cũng không biết Tiêu Động Trần ý tưởng. Lúc này nhìn về phía Âu Dương Giang Hàn, mở miệng nói, Âu Dương Giang Hàn nghe vậy yên lặng xuống, trong lòng dâng lên từng trận đau lòng, bất kỳ một viên huyết bồ đề đều vô cùng chân quý. Huống chi là 8 viên, lấy đi 8 viên xác thực là có thể, bất quá trước đó, ta có một cái điều kiện. Âu Dương Giang Hàn mở miệng nói, điều kiện gì? Phong Lạc Lưu Ly mày nhíu lại mặt nhăn, cái này Tiêu Ỷ Thiên, ta muốn ngươi giết hắn. Âu Dương Giang Hàn chỉ Tiêu Động Trần, trên mặt lộ ra lạnh lùng, cái này không thể nào. Phong Lạc Lưu Ly tại chỗ cự tuyệt, đừng nói chỉ có 8 viên huyết bồ đề, coi như Âu Dương Giang Hàn đem toàn bộ huyết bồ đề cũng để cho nàng. Nàng cũng không cảm thấy có thể bù đắp được Tiêu Động Trần tánh mạng. Đã như vậy, vậy, Âu Dương Giang Hàn chính yếu nói, bất quá nhưng vào lúc này, lại thấy trước mặt hỏa trì chính giữa, nham tương nhưng là bỗng nhiên lăn lộn. Ngay sau đó một đạo to con bóng người, từ nơi này hỏa trì chính giữa lộ vẻ hiện ra, chương 1489, gặp qua sư tôn. Chính là phi thường một màn kinh người, phải biết, lửa này trong ao nhiệt độ, cho dù chẳng qua là phát ra đến trong không khí cũng để cho Âu Dương Giang Hàn không thể không ngưng tụ linh lực vòng bảo vệ mới có thể chịu đựng. Có thể tưởng tượng được hỏa trong ao nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Mà bây giờ, ở nơi này hỏa trì chính giữa lại có bóng người xuất hiện. Hơn nữa không có bất kỳ phòng ngự cùng bảo vệ. Cứ như vậy lấy đơn thuần thân thể từ hỏa trong ao xuất hiện. Điều này sao có thể? Âu Dương Giang Hàn chấn động trong lòng, cảm giác khó mà tiếp nhận sự thật này. Hắn tự thân chính là luyện thể tu sĩ, đối với cái này hỏa trong ao nhiệt độ cao, cho dù là hắn cũng không dám đi xuống thử, nhưng bây giờ đạo thân ảnh này từ hỏa trong ao xuất hiện. Chẳng lẽ nói thân thể cường độ so với hắn cao hơn? Ngay tại Âu Dương Giang Hàn phát hiện hỏa trong ao bóng người lúc, Phong Lạc Lưu Ly cũng thấy như vậy một màn, lúc này trên mặt cũng lộ ra đậm đà rung động, làm sao có thể? Trong này lại có người. Phong Lạc Lưu Ly không dám tin nói, nhìn kia bốc lên bóng người, trong mắt tràn đầy khó có thể tưởng tượng thần sắc, ngay cả Âu Dương Giang Hàn cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người đều như vậy. Như vậy tại chỗ những người khác thì càng không cần nhiều lời. Mỗi một người đều là vẻ mặt rung động, bị từ hỏa trong ao xuất hiện bóng người sở kinh ngây ngô. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. So với như lúc này Tiêu Động Trần, hắn nhìn kia hỏa trong ao xuất hiện bóng người, trên mặt chẳng những không có rung động, ngược lại nâng lên một vệt nụ cười lạnh nhạt, mà ở bên cạnh hắn, A Hoàng cũng không có cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm kia hỏa trong ao xuất hiện bóng người. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì khác nguyên nhân, mà là bởi vì, từ hỏa trong ao dâng lên bóng người cũng không là người khác. Chính là Thắng Thất, lúc này Thắng Thất hai mắt nhắm nghiền, một mực chờ đến cả người từ hỏa trong ao sau khi xuất hiện. Hắn mới rốt cục bắt đầu mở mắt, ông, trong không khí có năng lượng vô hình đột nhiên chấn động. Theo Thắng Thất mở mắt, một cổ cường hãn khí tức nhất thời từ Thắng Thất trong cơ thể truyền vang mà ra. Thật là mạnh khí tức, Âu Dương Giang Hàn con người hung hăng co rúm lại, từ trên người Thắng Thất, hắn lại cảm thụ đạo một loại mơ hồ còn phải mạnh hơn khí tức cuồng bạo. Nhất là, Thắng Thất cùng hắn đều là luyện thể tu sĩ, nhưng hôm nay tại hắn trong cảm giác, bất luận là ở tu vi vẫn luyện thể phương diện, mình cũng căn bản là không có cách cùng Thắng Thất so sánh. Giống như Thắng Thất cảnh giới muốn cao hơn nhiều hắn, không thể nào, hắn tu vi cũng tương tự chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh. Làm sao có thể cho ta cảm giác mạnh như vậy? Âu Dương Giang Hàn trong lòng âm thầm nói nhỏ, cảm thấy khó mà tiếp nhận, phải biết, cho dù dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong trẻ tuổi, ở luyện thể phương diện cũng không có bất kỳ người nào có thể vượt qua hắn. Bây giờ ở loại địa phương này làm sao có thể xuất hiện thứ người như vậy? Ngay tại Âu Dương Giang Hàn bị Thắng Thất xuất hiện mà kinh ngạc lúc, Thắng Thất cũng rốt cuộc tỉnh hồn lại, hắn nhìn về phía hỏa trì chung quanh, khi thấy hỏa trì mọi người chung quanh lúc, khẽ cau mày, bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn thì trở nên, cặp mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần chỗ phương hướng. Trong đó mang theo không khỏi tâm tình, tung người nhảy một cái, liền trực tiếp từ hỏa trong ao nhảy ra, sau đó hướng Tiêu Động Trần thẳng đi tới, chung quanh, đã có không ít người cũng phát hiện Thắng Thất cường đại. Loại khí tức đó, ngay cả Âu Dương Giang Hàn cũng cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Huống chi là bọn họ, bất quá, khi bọn hắn thấy Thắng Thất lại hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng đi tới lúc, từng cái nhưng đều là không nhịn được lăng chốc lát, tại chỗ những tu sĩ này bên trong, trừ Tiêu Động Trần ra, những người khác tu vi đều là ngự không hậu kỳ cảnh. Có thể nhìn Thắng Thất dáng vẻ, chả thế nào hết lần này tới lần khác vừa ý Tiêu Động Trần. Chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần trên người cái gì địa phương đặc thù? Hay hoặc là nói, là bởi vì Tiêu Động Trần cảnh giới quá thấp, cho nên mới đưa tới tên này cường giả thần bí chú ý. Nhất thời, tại chỗ đông đảo tu sĩ rối rít ở trong lòng suy đoán. Vương Vân đứng ở cách đó không xa, mắt thấy Thắng Thất hướng Tiêu Động Trần càng đi càng gần. Trên mặt nhất thời lộ ra sảng khoái vẻ mặt, tại chỗ trong những người này, nếu như nói ai hy vọng nhất Tiêu Động Trần chết lời nói. Như vậy tuyệt đối sẽ là nàng, từ trên người Thắng Thất, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được một loại cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Mặc dù không về phần giống như Âu Dương Giang Hàn cảm thụ rõ ràng như vậy, nhưng tối thiểu còn mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Một cường giả như vậy, nếu như có thể cùng Tiêu Động Trần đứng ở phía đối lập lời nói. Đối với nàng mà nói tuyệt đối là một món thiên đại hỷ sự. Ha ha ha, thật là ông trời cũng giúp ta. Tiêu Ích Viên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi mạnh như thế nào thực lực. Vương Vân trong lòng không thoải mái, âm thầm nói. Âu Dương Giang Hàn sắc mặt ngưng trọng nhìn Thắng Thất, theo Thắng Thất lên bờ, hắn càng phát ra cảm nhận được Thắng Thất cường đại, so với trước còn phải mạnh hơn, bất quá mặc dù như thế, có thể nhìn đến Thắng Thất hướng Tiêu Động Trần đi tới lúc hắn cũng vẫn là không nhịn được cười lên. Thắng Thất càng mạnh, Tiêu Động Trần bị giết khả năng thì sẽ càng lớn, mặc dù không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc có chỗ nào để tên này cường giả thần bí thấy ngứa mắt. Chẳng qua nếu như Tiêu Động Trần có thể bị giết, hắn cũng có thể thiếu một cái phiền phức. Ngươi muốn làm gì? Phong Lạc Lưu Ly đứng ở Tiêu Động Trần bên người, thấy Thắng Thất đến gần, trực tiếp liền la lớn, không chỉ có như thế, nàng còn làm ra một bộ tư thái phòng ngự, như lâm đại địch, Thắng Thất trên người khí tức nàng cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Nhất là mới vừa rồi Thắng Thất hay là từ hỏa trong ao xuất hiện. Thần bí như vậy lai lịch, càng làm cho nàng đề cao đối với Thắng Thất cảnh giác. Ta cho ngươi biết, ta nhưng là Phong gia đại tiểu thư, phụ thân ta là tiên thiên cường giả, nếu như ngươi còn dám đến gần lời nói, đừng trách ta không khách khí. Phong Lạc Lưu Ly nhìn Thắng Thất, âm thầm đã tùy thời chuẩn bị sử dụng ngọc phù. Về phần kia huyết bồ đề, vào lúc này cũng đã bị nàng quên mất, chính là mấy viên huyết bồ đề mà thôi, tại sao có thể cùng Tiêu Động Trần mệnh tướng so với. Thắng Thất nghe được Phong Lạc Lưu Ly lời nói, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá dưới chân động tác cũng không có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ bước về phía trước, mắt thấy vậy, Phong Lạc Lưu Ly hung hăng khẽ cắn răng, đang muốn sử dụng lá bài tẩy trận phù, bất quá đang lúc này, không cần khẩn trương, Tiêu Động Trần bỗng nhiên vỗ vỗ Phong Lạc Lưu Ly bả vai, nhẹ nói đạo, hắn mang trên mặt nụ cười. Phong Lạc Lưu Ly trước đối với hắn bảo vệ hắn toàn bộ đều thấy ở trong mắt, cũng để cho hắn đối với Phong Lạc Lưu Ly hảo cảm trở nên càng nhiều hơn một chút. Phong Lạc Lưu Ly nhìn về phía Tiêu Động Trần, thấy Tiêu Động Trần trên mặt lại không có nửa điểm khẩn trương, lúc này nổi lên nghi ngờ, bất quá nghĩ đến Tiêu Động Trần trước cho nàng lần lượt kinh hỉ, nàng sau khi suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải lựa chọn tin tưởng Tiêu Động Trần, bất quá mặc dù Phong Lạc Lưu Ly tin tưởng, nhưng sau lưng những hộ vệ kia lại không có đối với Tiêu Động Trần có lớn như vậy lòng tin. Theo Thắng Thất đến gần, những người này sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, trong mắt càng là xuất hiện sợ hãi, cho dù là bọn họ cùng Thắng Thất đều là ngự không hậu kỳ cảnh. Hơn nữa về số lượng còn chiếm theo ưu thế, nhưng cũng như cũ không cho là mình những người này sẽ là Thắng Thất đối thủ. Dù sao, tu sĩ cùng tu sĩ là không giống nhau, ngay cả Âu Dương Giang Hàn cái này đông nguyên nhân kiệt bảng xếp hạng thứ 10 cường giả đều tại. Thắng Thất trên người cảm nhận được áp lực thật lớn, huống chi là bọn họ, vào giờ khắc này, Phong Lạc Lưu Ly thậm chí đều đã có thể nghe được tiếng tim mình đập. Mắt thấy Thắng Thất đi tới gần, ngay tại nàng cho là Thắng Thất có thể sự một khắc liền lại đột nhiên xuất thủ thời điểm. Bỗng nhiên, chỉ thấy trước mặt Thắng Thất cuối cùng bỗng hai đầu gối quỳ xuống đất. Sau đó hướng Tiêu Động Trần xá một cái thật sâu, đồ nhi Thắng Thất, gặp qua sư tôn, ta sách mới Hoa Đô Nghịch Thiên Y Tiên đã phát hành. Có hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn một chút, nhất là phiếu đề cử, cái này đối với một quyển sách mới mà nói rất trọng yếu. Hy vọng mọi người có thể quá nhiều đầu một ít, bổn chương hoàn, chương 1490, thành thục. Nhàn nhạt thanh âm vào lúc này chợt nhớ tới, ung dung vang dội ở mảnh không gian này chính giữa, hỏa trì chung quanh, đông đảo tu sĩ vốn là đều đang đợi Thắng Thất động tác kế tiếp. Vậy mà lúc này theo Thắng Thất hai đầu gối quỳ xuống đất, Nhất thời tất cả mọi người đều sững sốt, nhất là Thắng Thất lời vừa mới nói câu nói kia, càng làm cho bọn họ vô cùng rung động, cái này từ hỏa trong ao xuất hiện cường giả thần bí, lại đang gọi cảnh giới chỉ có ngự không trung kỳ cảnh Tiêu Động Trần Sư Tôn. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Vân không dám tin nhìn trước mắt, chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, cảm thấy khó mà tiếp nhận, vốn là đang mong đợi tên này cường giả thần bí đem Tiêu Động Trần đánh chết. Nhưng cuối cùng kết cục, thế nào lại là như thế? Âu Dương Giang Hàn ánh mắt gắt gao tập trung vào lúc này đã hướng Tiêu Động Trần hai đầu gối quỳ xuống đất Thắng Thất, chỉ cảm thấy trong lòng trải qua chưa bao giờ cảm nhận được qua rung động. Tên này từ hỏa trong ao xuất hiện cường giả thần bí. Chẳng lẽ lại là Tiêu Động Trần đệ tử? Chẳng qua là điều này sao có thể? Tiêu Động Trần cảnh giới rõ ràng thấp hơn, đệ tử làm sao biết trở nên cường đại như thế? Tiêu Ích Hiên, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Phong Lạc Lưu Ly mặt đầy ngốc manh hướng Tiêu Động Trần nhìn. Hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, lại nắm giữ một tên ngự không hậu kỳ cảnh đệ tử. Hơn nữa còn là một tên cường đại như thế đệ tử. Đây quả thực lật đổ hắn nhận thức, cho nên ta nói, người căn bản không cần khẩn trương. Tiêu Động Trần hướng Phong Lạc Lưu Ly cười nhạt, sau đó hướng Thắng Thất nhìn, đứng lên đi, Tiêu Động Trần cười nói, Thắng Thất nghe vậy gật đầu một cái, lúc này mới đứng dậy, bất quá dù vậy, thần tình trên mặt vẫn như cũ cực kỳ cung kính, cùng dĩ vãng thời điểm hoàn toàn giống nhau. Ừ, không tệ, phân biệt khoảng thời gian này, ngươi ngược lại biến hóa mạnh hơn nhiều, ngay cả cảnh giới cũng đã vượt qua ta. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, đồng thời ánh mắt ở Thắng Thất trên người qua lại quan sát. Bây giờ Thắng Thất ngay mặt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Thắng Thất cường đại. Loại này cường đại cũng không chỉ là thể hiện ở tu vi thường, mà trên thực tế, Thắng Thất bây giờ tu vi mặc dù cũng đến ngự không hậu kỳ cảnh. Nhưng so sánh với hắn thực lực bản thân mà nói, nhưng căn bản không tính là cường đại, bây giờ Thắng Thất chân chính cường đại mà phương, hay là ở cho hắn thân thể, tỉ như Âu Dương Giang Hàn, tự thân chính là luyện thể tu sĩ. Sức mạnh thân thể cho dù dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong trẻ tuổi, cũng rất khó khăn có người có thể cùng sánh vai, nhưng dù vậy, so sánh với lúc này Thắng Thất mà nói, cũng vẫn như cũ kém một mảng lớn, có thể nói, lấy Thắng Thất bây giờ thực lực, cho dù chỉ là như vậy, cũng đã nắm giữ đủ để cùng tuyệt đại đa số ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ giao thủ tư bản, mà nếu như lại tiến vào cuồng hóa trạng thái lời nói, mặc dù không về phần đạt tới Tiêu Động Trần loại này ngự không cảnh vô địch, có thể cùng tiên thiên tu sĩ đánh một trận thực lực, nhưng sợ rằng cũng kém không nhiều lắm. Dưới cơ duyên xảo hợp, tiếp nhận truyền thừa, Thắng Thất tuét miệng cười lên, ban đầu hắn và Tiêu Động Trần phân biệt thời điểm, tự thân tu vi vẫn chỉ là dừng lại ở thông huyền cảnh giới mà thôi. Mà bây giờ mới gặp lại Tiêu Động Trần thời điểm, cũng đã là một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Hơn nữa đây còn là bởi vì hắn mới vừa từ trong truyền thừa đi ra duyên cớ. Chỉ cần lại ổn định một đoạn thời gian, liền có thể tùy tiện đạt tới ngự không cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí đối với tiên thiên cảnh giới phát động công kích, cơ duyên cũng là tu hành một bộ phận, Tiêu Động Trần cười nhạt nói. So với sư tôn hay lại là kém xa, Thắng Thất thật thà cười nói, những lời này ngược lại không phải là hắn cố ý nịnh nọt, mà là chân chính lời trong lòng. Tại chỗ trong những người này, chỉ có hắn là một mực đi theo Tiêu Động Trần, tự nhiên rõ ràng Tiêu Động Trần thực lực căn bản không có thể sử dụng cảnh giới để đối đãi. Dù sao hắn chính là biết, đối với Tiêu Động Trần mà nói, vượt cấp mà chiến loại chuyện này căn bản là cùng ăn cơm uống nước không sai biệt lắm. Chớ nhìn hắn bây giờ cảnh giới cao hơn Tiêu Động Trần, có thể nhưng căn bản không cảm giác mình nắm giữ cùng Tiêu Động Trần so sánh thực lực. Bất quá mặc dù Thắng Thất rõ ràng một điểm này, nhưng ở chung quanh những tu sĩ khác trong tay nghe tới liền hoàn toàn không phải là có chuyện như. Vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, Thắng Thất sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ là hoàn toàn vì chiếu cố Tiêu Động Trần cảm thụ mà thôi. Ngược lại thì Tiêu Động Trần không có phản bác một điểm này để cho bọn họ cảm thấy quá mức dối trá. Người ta đệ tử là chiếu cố mặt mũi người mới nói như vậy. Chẳng lẽ chính người liền không có nửa điểm tự biết mình sao? Tiêu Ích Hiên, hắn thật là người đệ tử. Phong Lạc Lưu Ly vẫn luôn đang nhìn Thắng Thất. Lúc này rốt cuộc không nhịn được mở miệng, thế nào, ngươi cảm thấy không giống? Tiêu Động Trần cười cười, hỏi, không phải là, chẳng qua là ngươi đệ tử cũng đã là ngự không hậu kỳ cảnh. Ngươi thế nào, còn lại lời nói, Phong Lạc Lưu Ly không có tiếp tục nói đi xuống, ấy nấy nghĩ cũng đã rất rõ ràng, dù sao ngự không trung kỳ cảnh cùng ngự không hậu kỳ cảnh giữa. Ai mạnh ai yếu, liếc mắt là có thể nhìn ra được, sư tôn thực lực, không phải là dùng tu vi đến xem, Thắng Thất trầm giọng nói, Tiêu Động Trần chính là cười cười, cũng không có nói gì nhiều. Chẳng lẽ nói ngươi thật mạnh hơn hắn? Phong Lạc Lưu Ly hiếu kỳ đánh giá Tiêu Động Trần, nếu quả thật là lời như vậy, kia Tiêu Động Trần nên mạnh bao nhiêu? To con, ngươi nói ngươi tiếp nhận truyền thừa, chẳng lẽ là thiên phần tôn giả truyền thừa? Phong Lạc Lưu Ly vừa nhìn về phía Thắng Thất, mở miệng hỏi, không sai, chính là thiên phần tôn giả. Thắng Thất gật đầu một cái, đáp lại, thiên phần tôn giả ban đầu nhưng là ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu cường giả siêu cấp, ngươi có thể được hắn truyền thừa, vận khí thật là quá tốt. Phong Lạc Lưu Ly mở miệng nói, sau đó có chút than thở, đạo, chẳng qua là khi đó thiên phần tôn giả không biết rõ làm sao liền mất tích. Nếu không lời nói, bây giờ thậm chí cũng có cơ hội cùng Thái Huyền trong tông mạnh nhất mấy người kia như nhau. Nghe được Phong Lạc Lưu Ly lời nói, Thắng rất suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị nói gì. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một cổ đậm đà khí huyết khí tức xuất hiện. Ở bên trong vùng không gian này khuếch tán ra, huyết bồ đề thành thục, Tiêu Động Trần ánh mắt sáng lên, mặc dù chung quanh cũng không thiếu những tu sĩ khác, nhưng lúc này Tiêu Động Trần mấy người lại hoàn toàn không có cố kỵ. Giống như những tu sĩ này cũng không tồn tại, Âu Dương Giang Hàn lúc này sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Vốn là ở chỉ có Phong Lạc Lưu Ly cùng Tiêu Động Trần thời điểm. Hắn cũng không dám nói có thể chiến thắng hai người, bây giờ lại nhiều từ hỏa trì chính giữa xuất hiện cường giả thần bí. Ba người liên hiệp bên dưới, hắn căn bản không thể nào là đối thủ, thậm chí, căn bản không cần ba người, chẳng qua là thắng Thất một người, chỉ sợ cũng có thể thắng hắn. Đáng chết, làm sao sẽ biến thành như vậy? Âu Dương Giang Hàn trong lòng thầm mắng. Hắn vốn là còn cảm giác mình lấy được Lục Thành huyết bồ đề có chút thua thiệt. Nhưng hiện tại xem ra lời nói, đừng nói Lục Thành, ngay cả Tứ Thành, sợ rằng cũng không cách nào lấy được. Ừ, là huyết bồ đề, ngay tại khí huyết khí tức lan ra trong nháy mắt, Âu Dương Giang Hàn cũng có cảm ứng, nhất thời mặt liền biến sắc, liền vội vàng hướng bên cạnh hỏa trì nhìn, chương 1491, đối chọi gay gắt. Huyết bồ đề là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Lúc trước không có thành thục thời điểm, cũng đã có thể tản mát ra cực kỳ đậm đà khí huyết khí tức. Bây giờ theo thành thục, cái loại này khí huyết khí tức tự nhiên trở nên càng đậm đà. Đừng nói nơi này đã cách huyết bồ đề vị trí phương quá gần. Vào giờ phút này, cho dù chẳng qua là ở thiên phần sơn bên ngoài thiên phần bên trong tòa thành cổ, đều đã toàn bộ rõ ràng cảm giác được huyết bồ đề thành thục. Thật là nồng đậm khí huyết khí tức, là từ thiên phần sơn đỉnh núi phương hướng truyền tới, loại này khí huyết khí tức, tuyệt đối là huyết bồ đề, theo như đồn đãi huyết bồ đề, quả nhiên tồn tại, lần này huyết bồ đề xuất hiện, cũng không biết cuối cùng có thể rơi vào trong tay ai. Hẳn là Âu Dương Giang Hàn đi, hắn là Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng đệ thập, thực lực mạnh nhất, cũng có thể, bất quá Phong Lạc Lưu Ly cùng Tiêu Ỷ Thiên là đồng thời. Tiêu Ỷ Thiên có thể một chiêu đánh chết Từ Tam Thạch. Thực lực cũng không yếu, hai người bọn họ liên thủ lời nói, coi như là Âu Dương Giang Hàn cũng sẽ cảm nhận được không nhỏ áp lực. Thiên phần bên trong tòa thành cổ, có rất nhiều tu sĩ từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có tiến vào thiên phần sơn. Cho nên căn bản không biết lúc này thiên phần sơn bên trong kết quả phát sinh cái gì. Tuyệt đại đa số người đều cảm thấy Âu Dương Giang Hàn lấy được huyết bồ đề cơ hội lớn nhất. Dù sao ở loại tình huống này bên trong, thực lực mới là quyết định hết thảy nhân tố, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là, như hôm nay đốt trên núi, Âu Dương Giang Hàn căn bản cũng không phải là mạnh nhất. Thiên phần sơn đỉnh, hỏa trì chung quanh, bởi vì huyết bồ đề thành thục, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, cái loại này đậm đà đến mức tận cùng khí huyết khí tức. Cho dù là những thứ kia vốn là đối với huyết bồ đề không có quá nhiều ý tưởng người. Lúc này trong mắt đều bắt đầu nhẫn không ra hiện ra tham lam ánh sáng. Thật sự là loại này khí huyết khí tức quá mức đậm đà. Bây giờ bọn họ chẳng qua là hô hấp hai cái mà thôi. Liền cảm nhận được sức mạnh thân thể tựa hồ có một ít yếu ớt tăng phúc. Có thể tưởng tượng được một khi lấy được huyết bồ đề. Hơn nữa đem huyết bồ đề ăn vào sau sẽ có bao nhiêu hiệu quả rõ ràng. Bất quá mặc dù biết rõ như thế, nhưng lần này lại không còn có người bí qua hóa liều. Dù sao trước lành nghề bên ngoài cung lúc bọn họ cũng đã kiến thức Âu Dương Giang Hàn cường hãn. Bí qua hóa liều lời nói, căn bản cũng không có khả năng thành công, huyết bồ đề thành thục, chẳng qua là rốt cuộc sẽ bị người nào đến, mọi người chung quanh rối rít bắt đầu suy đoán, nếu như trước đó lời nói, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ hướng những thiên phần sơn đó ngoại tu sĩ như thế. Cảm thấy Âu Dương Giang Hàn lấy được khả năng lớn nhất, nhưng bây giờ cũng không phải, Thắng Thất xuất hiện, để trong này biến số trong nháy mắt gia tăng, Tiêu Động Trần, Thắng Thất, Phong Lạc, Lưu Ly, ba người cũng tuyệt đối là có thể đứng vào Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng hàng đầu cường giả siêu cấp. Ba người dưới sự liên thủ, coi như là Âu Dương Giang Hàn, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ. Sư Tôn nói huyết bồ đề chính là cái này. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Thắng Thất chỉ hỏa trong ao huyết bồ đề hỏi, hắn mặc dù tiếp nhận thiên phần tôn giả truyền thừa, nhưng kiến thức dù sao vẫn là quá ít. Không sai, Tiêu Động Trần gật gật đầu nói, phía trên này huyết bồ đề là giả đi. Tiêu Động Trần nhìn Thắng Thất, dùng thần thức truyền âm nói, ừ, ta cũng biết này cũng không gạt được Sư Tôn. Thắng Thất cười đáp lại một tiếng, đạo, thật huyết bồ đề ở phía dưới. Ta đi giúp Sư Tôn lấy tới, nói xong, Thắng Thất liền bay thẳng đến hỏa trì đi tới, theo Thắng Thất lên đường, chung quanh đông đảo tu sĩ ánh mắt rối rít tập hợp quá khứ. Âu Dương Giang Hàn càng là chau mày, Thắng Thất đi thẳng đến hỏa bên cạnh ao, bất quá lúc này tựa hồ là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên hướng chung quanh nhìn một chút, thấy những tu sĩ này sau, bỗng nhiên lạnh lùng nói, nơi này huyết bồ đề ta tất cả đều muốn, các ngươi có thể rời đi, ồn ào, cơ hồ ở Thắng Thất thanh âm sau khi rơi xuống trong nháy mắt. Bên trong vùng không gian này nhất thời liền xôn xao, đông đảo tu sĩ nhìn Thắng Thất, bị Thắng Thất bá đạo cho rung động ở, nơi này nhiều người như vậy, Thắng Thất lại muốn nuốt một mình, nhất là đây là ở Âu Dương Giang Hàn ngay mặt dưới tình huống. Không khỏi, có không ít tu sĩ đều bắt đầu hướng Âu Dương Giang Hàn nhìn. Muốn nhìn một chút Âu Dương Giang Hàn sẽ như thế nào lựa chọn. Lúc này Âu Dương Giang Hàn, bởi vì Thắng Thất lời nói này sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét đứng lên. Thắng Thất những lời này là nhằm vào tất cả mọi người. Ngay cả hắn cũng đều bị loại bỏ bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía Thắng Thất, đang chuẩn bị phản bác đôi câu. Chẳng qua là đang lúc này, còn không chờ hắn mở miệng, Thắng Thất liền hướng hắn trước nói một câu. Đạo, còn ngươi nữa, cách quá gần, cút nhanh lên, ngươi nói cái gì? Âu Dương Giang Hàn vốn là lửa giận trong lòng bay lên. Nghe nói như vậy sau, nhất thời giận dữ, lại dám để cho hắn cút. Ta nói cho ngươi biến, ngươi là người điếc sao? Bất quá Thắng Thất nhưng căn bản không quan tâm Âu Dương Giang Hàn có tức giận không. Như cũ lạnh giọng nói, bá đạo ý hiển lộ không thể nghi ngờ, Âu Dương Giang Hàn mặc dù là Đông Nguyên nhân kiệt bảng đệ thập, nhưng hắn đối với Đông Nguyên cảnh cũng không hiểu, tự nhiên cũng sẽ không biết Âu Dương Giang Hàn, hắn chỉ biết là Âu Dương Giang Hàn thực lực không bằng hắn. Còn lại, hắn chẳng muốn đi để ý tới. Tiêu Ích Hiên, người đệ tử này, thật là bá đạo. Phong Lạc Lưu Ly trợn mắt hốc mồm nhìn Thắng Thất, đối mặt Âu Dương Giang Hàn cũng dám nói thế với, cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong trẻ tuổi, sợ rằng đều không tìm ra mấy cái. Hắn ở chỗ này, thật có chút chướng mắt. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, về phần Thắng Thất bá đạo, ha ha, không là tất cả mọi người đều đáng giá Thắng Thất dùng cung kính giọng. Dám nói với ta như vậy, ngươi muốn tìm cái chết sao? Âu Dương Giang Hàn trên người bộc phát ra khí tức cuồng bạo. Thắng Thất liên tiếp hai câu, coi như là triệt để bắt hắn cho chọc giận, dù là hắn có thể đủ cảm giác được Thắng Thất mạnh mẽ hơn hắn một ít. Nhưng nghe đến lời như vậy, cũng vẫn như cũ không áp chế được trong lòng hỏa khí. Đều là ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, coi như cường vừa có thể cường đại đến mức nào, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, cút còn chưa cút, Thắng Thất lạnh giọng mở miệng, nhìn Âu Dương Giang Hàn, trên mặt lộ ra không nhịn được thần sắc, Âu Dương Giang Hàn trong mắt hơi híp, lạnh rên một tiếng, chợt đột nhiên đem đeo ở sau lưng hai cây cự phủ lấy đến trong tay. Trên người khí thế trở nên mạnh hơn, lạnh giọng nói, đến đây đi, cho ta xem, chương 1492, gió lốc ba thước. Âu Dương Giang Hàn có thể ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 10. Đối với thực lực bản thân tự nhiên cũng có rất mạnh tự tin. Nhất là, ở Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng trước 10 bên trong, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần nhục thân chi lực lời nói. Hắn tuyệt đối là trong đó người mạnh nhất, nhưng bây giờ Thắng Thất lại dám vừa mở miệng sẽ để cho hắn biến. Trực tiếp sẽ để cho hắn cũng không còn cách nào chế trụ đáy lòng tức giận. Dù là ở trong cảm giác cảm thấy Thắng Thất muốn mạnh hơn hắn một ít, hắn cũng vẫn như cũ lựa chọn cùng Thắng Thất đóng lật tay một cái. Thắng Thất đứng ở hỏa bên cạnh ao, mắt thấy Âu Dương Giang Hàn đem hai cây cự phủ cầm trong tay. Ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống, trong đó càng là hiện ra đậm đà sát cơ. Đây chính là ngươi tự tìm chết, Thắng Thất lạnh giọng nói, trong giọng nói phát ra đậm đà dùng mình. Hắn nhìn Âu Dương Giang Hàn, đứng tại chỗ đồng thời, trên người cũng có cường hãn lại khí tức cuồng bạo bộc phát ra. Mới vừa xuất hiện, liền đem Âu Dương Giang Hàn thật sự bộc phát ra khí thế trực tiếp áp chế xuống. Thật là mạnh khí tức, loại này khí huyết lực lượng, quá mạnh mẽ, vốn tưởng rằng Âu Dương Giang Hàn cũng đã rất mạnh, không nghĩ tới lúc này Âu Dương Giang Hàn lại biến thành người yếu. Cái này cường giả thần bí, chờ đến sau khi đi ra ngoài, nhất định có thể đủ vọt vào Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng trước 10 nhóm. Đông đảo tu sĩ nghị luận, đều là rung động mở miệng, ngay tại lúc đó, Phong Lạc Lưu Ly cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ, nàng là Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng thứ 23. Trừ Tiêu Động Trần, Thắng Thất, còn có Âu Dương Giang Hàn ra, tuyệt đối là nơi này đệ nhất cường giả, có thể càng là như thế, nàng thì càng có thể cảm nhận được Thắng Thất cường đại. Coi như là Âu Dương Giang Hàn cũng đều kém rất nhiều. Âu Dương Giang Hàn vẻ mặt lần nữa trở nên ngưng trọng một ít. Thắng Thất khí thế bùng nổ, để cho hắn cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có áp lực. Lấy ra ngươi vũ khí, Âu Dương Giang Hàn trầm giọng nói, đối phó ngươi, hai cái quả đấm đã đủ. Thắng Thất nhàn nhạt mở miệng, bộ dáng như vậy căn bản là không có đem Âu Dương Giang Hàn nhìn ở trong mắt. Cuồng vọng, Âu Dương Giang Hàn tức giận mở miệng, một lần nữa cảm thấy bị xem thường, đối mặt hắn không sử dụng vũ khí, chẳng lẽ cho là thân thể có thể cùng hắn hai lưỡi búa thật sự chống lại. Tiêu Ích Hiên, hắn như vậy có thể hay không quá khinh địch? Phong Lạc Lưu Ly không nhịn được nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi. Dù sao Âu Dương Giang Hàn có thể không phải nhân vật bình thường. Ở Đông Nguyên cảnh bên trong, Âu Dương Giang Hàn có một cái vô cùng vang dội danh hiệu, bị gọi là gió lốc kim cương. Kim cương chỉ dĩ nhiên chính là Âu Dương Giang Hàn kia thân thể cường hãn, mà gió lốc chính là chỉ Âu Dương Giang Hàn toàn phong phu pháp. Toàn phong phu pháp tổng cộng có 3 thức, đối mặt tuyệt đại đa số đối thủ thời điểm, Âu Dương Giang Hàn cũng không biết sử dụng đi ra, có thể chỉ cần một khi sử dụng, liền tất nhiên sẽ bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy lực. Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong, cho dù là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng kia 9 hạng so với Âu Dương Giang Hàn càng cao người, cũng không dám nói có thể vững vàng tiếp theo, chớ nói chi là tay không, yên tâm chính là Thắng Thất từ không sẽ khiến người ta thất vọng. Niếp Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng, trên mặt không khẩn trương chút nào vẻ. Hắn thấy Âu Dương Giang Hàn thực lực căn bản cùng Thắng Thất không ở một cái tài nghệ thượng, Trận chiến này, từ Âu Dương Giang Hàn quyết định xuất thủ một khắc kia liền đã định trước kết quả. Ra tay đi, lúc này, Thắng Thất hướng Âu Dương Giang Hàn ngoắc ngoắc tay, Âu Dương Giang Hàn lạnh rên một tiếng, nhìn Thắng Thất, chợt hai chân cong, sau đó nhảy lên một cái, toàn phong phu pháp đệ nhất thức. Âu Dương Giang Hàn cao giọng hô to, trong tay hai lưỡi búa hướng Thắng Thất hung hăng bổ xuống dưới. Thắng Thất sắc mặt biến thành hơi chăm chú trọng một ít, bất quá lại không hoảng hốt chút nào, thân hình động một cái, liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Hai cây cự phủ hung hăng đánh xuống ở hỏa bên cạnh ao trên mặt đất. Lực lượng kinh người đổ xuống mà ra, khiến cho chung quanh mặt đất đều vẫn là chấn động kịch liệt đứng lên. Không chỉ có như thế, liên đới mảnh không gian này sóng linh lực, cũng trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, thật là mạnh, mọi người tại đây cảm thụ một kích này uy lực, đều là cảm thấy trong lòng nghiêm nghị. Âu Dương Giang Hàn toàn phong phu pháp, có thể nói cũng sớm đã danh chấn toàn bộ Đông Nguyên cảnh. Nhưng thực sự được gặp cũng không có mấy người, bởi vì đại đa số gặp qua gió lốc ba thước người cơ hồ đều đã chết. Chết ở Âu Dương Giang Hàn hai lưỡi búa bên dưới, Đông Nguyên cảnh bên trong đại đa số người chỉ biết là gió lốc ba thước nhất thức so với nhất thức. Quy lực càng lớn, nhưng cụ thể là như thế nào lại cũng chưa từng gặp. Nhưng hôm nay nhìn Âu Dương Giang Hàn thi triển ra, nhất thời liền để cho bọn họ có một ít biết, không chút nào khen nói, chỉ bằng đệ nhất thức, cũng đã đủ để chém chết một bộ phận đều là Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng tồn tại. Tiếp tục đi, cho người cái tiếp tục thi triển tiếp cơ hội, Thắng Thất đem gió lốc ba thước đệ nhất thức tránh miệng. Hướng Âu Dương Giang Hàn nhàn nhạt nói, đệ nhất thức mặc dù uy lực không tệ, nhưng còn không để được hắn xuất thủ hứng thú, đương nhiên, mấu chốt nhất là, hắn có thể đủ cảm giác được, cái này còn không là Âu Dương Giang Hàn toàn bộ thế lực. Được, vậy thì như ngươi mong muốn. Âu Dương Giang Hàn trong lòng giận dữ, lệ quát một tiếng, thân hình lắc một cái, giơ lên hai cánh tay hoàn toàn mở rộng ra đến, nắm hai cây cự phủ, lần nữa hướng Thắng Thất phóng tới, toàn phong phu pháp đệ nhị thức. Âu Dương Giang Hàn hô to lên tiếng, hai cây cự phủ, ở hai cánh tay hắn vung vẫy bên trong, trực tiếp tạo thành một mảnh giống như gió lốc phủ nhận, mang theo thế không thể đỡ khí thế, bay thẳng đến Thắng Thất chém tới. Thắng Thất sắc mặt so với trước lần nữa ngưng trọng một ít, nhưng vẫn như cũ lắc đầu một cái, thân thể chợt lóe, lần nữa tránh, một kích này, mặc dù so sánh lại trước mạnh hơn một chút, nhưng như cũ còn chưa đủ mạnh. Vì vậy, theo Thắng Thất né tránh, gió xoáy này phủ pháp đệ nhị thức lần nữa rơi vào chỗ trống. Bất quá trên đó thật sự bộc phát ra lực lượng, nhưng so với lên trước đệ nhất thức rõ ràng cường rất nhiều. Đưa tới thanh thế cũng nếu so với trước kia càng oanh động. Lần này, chung quanh đông đảo tu sĩ rung động trong lòng trở nên càng nhiều. Nhất là những Đông Nguyên đó nhân kiệt trên bảng nhân vật mạnh mẽ càng phải như vậy. Bởi vì cường đại, cho nên bọn họ càng có thể cảm giác được Âu Dương Giang Hàn một kích này lợi hại. Chỉ bằng một kích này, cũng đủ để đánh chết Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng top 50 cường giả. Có Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng tu sĩ mở miệng nói, mặt lộ vẻ rung động, phải biết, đây vẫn chỉ là đệ nhị thức mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đã nắm giữ có thể một đòn chém chết top 50 uy lực. Phong Lạc Lưu Ly cũng vẻ mặt ngưng trọng, cái này cũng đồng dạng là nàng lần đầu tiên kiến thức gió lốc ba thức. Bây giờ nhìn một cái, lúc trước lời đồn đãi quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngươi một mực tránh né, đây coi như là cái gì? Liên tục hai đánh tất cả đều rơi vào khoảng không, cho dù là Âu Dương Giang Hàn, cũng đều tức giận, phải biết toàn phong phu pháp nhưng là trong tay hắn cường đại nhất thủ đoạn. Nhưng bây giờ lại liên tiếp rơi vào khoảng không, xác thực. Hắn biết rõ Thắng Thất có thể tránh hai đánh liền đã coi như là không dễ. Dù sao lấy hắn hai đánh uy lực, một loại tu sĩ bị tập trung sau, căn bản ngay cả di động đều làm không được đến, nhưng bây giờ Thắng Thất lại liên tiếp tránh, hiển nhiên có thể dễ dàng tránh thoát hắn phong tỏa. Bất quá mặc dù biết rõ như thế, có thể Âu Dương Giang Hàn vẫn như cũ cảm thấy nổi nóng. Loại cảm giác này giống như hắn toàn lực một quyền, nhưng lại đánh vào trên bông vải như thế, rõ ràng có lực, nhưng làm thế nào cũng không sử dụng ra được. Loại công kích này, còn không đáng cho ta xuất thủ. Ngươi nếu như muốn để cho ta xuất thủ lời nói, kia liền lấy ra mạnh hơn bản lĩnh đi, Thắng Thất từ tốn nói, nghe chung quanh tu sĩ một trận sợ hết hồn hết vía. Cái này ở Đông Nguyên cảnh bên trong cũng có cực lớn uy danh gió lốc ba thước. Đến Thắng Thất trong miệng lại giống như là biến thành bất nhập lưu đồ vật. Thậm chí ngay cả để cho Thắng Thất xuất thủ tư cách cũng không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.